Sói con ngoan ngoãn mở chân ra. Chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, nghe lén đến đây kiếm các có cảm giác trong nháy mắt đầu óc mình đình công, sự việc nháy mắt ập đến làm cho đầu óc gà con đơn thuần của hắn đình chỉ công tác đơn thuần gì mà còn lên kế hoạch đi rape người ra. Hắn vẫn nghĩ Cát Tường lão sư chỉ có quan hệ với một mình hắn, không nghĩ tới lão sư mới tới cư nhiên cũng có một chân. Khoan đã, như vậy có thể giải thích lão sư kỹ thuật vì cái gì tốt như vậy? Hơi quá đáng, cư nhiên bỏ người ta cùng người khác sang bậy. Giờ phút này tức giận không thôi khiến Kiếm Các không ý thức được hắn căn bản không có quyền gì khiển trách Cát Tường. Kiếm Các hùng hổ nhảy vào phòng y tế, tựa như đi bắt quả tang vợ mình đang gian díu, đáng khen nhất là hắn còn không có quên khóa cửa lại. Thiếu niên hùng hổ đứng ở trước mặt Cát Tường, một câu cũng không nói, chính là hai tay không ngừng chà sát góc áo, làm cho Cát Tường cảm thấy thập phần thú vị. Cứ diễn ra như vậy 10 phút liền lập tức thú vị biến thành nhàm chán, Cát Tường mở miệng trước đánh vỡ lặng yên. Học trò Kiếm Các, ngươi hiện tại không hề thấy khó chịu đi. Đến phòng y tế làm cái gì? Kiếm Các không chút nào yếu thế trừng mắt người trước mặt, đến lúc này, hắn mới chính thức cẩn thận thấy rõ Cát Tường khôi phục bộ dáng đàn ông. Khuôn mặt không trang điểm vẫn thập phần tú lệ, nhưng khuyết thiếu quyến rũ ban đầu, cường điệu mị lực nam tính, tóc dài nguyên bản tỉ mỉ tân trang hiện tại tùy ý dùng dây buộc lại, thân thể thon dài tinh tế bọc dưới áo dài trắng, càng phụ trợ dáng người rắn chắc cân xứng của Cát Tường. Nhìn dáng người Cát Tường rắn chắc, hồi tưởng bộ dáng mình đã từng tại đây rên rỉ dưới thân người này, Kiếm Các thật giống như trứng chim nấu chín, khuôn mặt nóng lên. Ha ha, học trò Kiếm Các là tới nơi này để thẹn thùng sao? Cát Tường cười nhạo làm cho Kiếm Các giữa vọng tưởng phục hồi tinh thần, hắn một phen giữ chặt áo Cát Tường. Tác giả thực thô bảo, đừng dài dòng, ngươi cùng cái lão sư vừa mới tới kia là quan hệ gì? Cái đó và ngươi thì có liên quan gì? Thật không biết xấu hổ, ban ngày ban mặt ở trong phòng y tế liếc mắt đưa tình. Thì ra ngươi ở ngoài nghe lén nha, thật sự là thói quen không tốt. Đừng dài dòng, ngươi cùng hắn rốt cuộc là quan hệ gì? Ta nói rồi, có liên quan gì đến ngươi? Nghe xong lời này, Kiếm Các phẫn nộ giống to. Cái gì kêu không liên quan? Nếu ngươi này không biến thái đem ta như vậy, ta hiện tại cũng sẽ không thích đàn ông đâu. Ngươi phải chịu trách nhiệm, chẳng lẽ ngươi tưởng đem ta ăn xong liền xong sao? Ta tuyệt đối không cho phép. Xúc động nói ra cảm nhận trong lòng, Kiếm Các tỉnh táo lại vụng trộm nhìn biểu tình Cát Tường, lời mình vừa nói không phải tỏ tình sao? Cũng không biết đối phương nghĩ thế nào, nguyên lai ngươi thích ta nha. Ai nha, có quỷ mới thích tên biến thái như ngươi. Ngươi đã không thích ta, vậy ngươi can thiệp vào cuộc sống của ta làm cái gì? Kiếm Các nhất thời nghẹn lời, sau khi hít thật sâu, hắn hạ quyết tâm. Thế đấy, ta là thực thích ngươi đấy, kính nhờ ngươi kết giao với ta đi. Cát Tường không có trả lời, Kiếm Các mất mắt xoay người rời đi. Cát Tường không có gọi hắn, cước bộ Kiếm Các mơ hồ như không nhấc nổi, nước mắt rơm rớm, lại cố nén không cho trào ra. Đến khi tay Kiếm Các đặt lên nắm đấm cửa, Cát Tường từ phía sau ôm lấy hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật sự là đồ ngu ngốc, nếu như thích ta thế, nên đáng yêu một chút. Lời vừa mới nói, ta coi như chỉ là chấp nhận lời mời kết giao của ngươi, ta có thể nhận ngươi tỏ tình, nhưng mà dù sao, ngươi phải làm ta cũng yêu ngươi mới được. Bộ phận bị ôm lấy không ngừng nóng lên, hương vị quen thuộc lan tràn, Kiếm Các trong lòng tràn ngập vui sướng. Chỉ cần ngươi cho ta một chút thời gian, ta tuyệt đối sẽ làm ngươi yêu ta. Kiếm Các quay đầu lại, nhìn khuôn mặt Cát Tường tràn ngập ý cười. Ngươi chờ đi, ta tuyệt đối sẽ làm ngươi không có ta chịu không được. Ta đây nhưng là thực chờ mong nga. Phòng y tế, Kiếm Các tràn ngập tự tin tuyên bố lời yêu kế tiếp, đó là chuyện tình của đôi tình nhân đó, hoàn. Cách chương.